Hết thời rồi, từ giờ cậu sẽ ở đây và tiếp tục việc học. Thầy nói linh tinh gì thế? Quý phá lên cười như thể thứ vừa lọt tai là rất ngớ ngẩn. Ngay cả anh đôi khi cũng chẳng cầm được chân mình di chuyển lỡ là người ngoài. Lần này anh về đây, lửa vì quá đỗi nhớ nhà, lửa là do bị đuổi. Tên Đinh Hữu Phong quái thai, hắn thẳng tay tống cổ anh khỏi hồ để chiếm không gian riêng với cô gái nhỏ, mặc dù người bị đuổi đáng lẽ phải là hắn. Tôi cần một tháng, sau một tháng ấy, nếu Vi vẫn không cần thì tôi sẽ rút chân khỏi đời Vi. Lần đầu tiên, Hiệp Phong biết ra điều kiện, thuyết phục người khác không tự tung tự tác một mình. Nếu là ngày trước, cậu ta đã chẳng bắt cóc luôn Đông Vi. Minh Quý rốt cuộc cũng cho cậu ta một cơ hội, việc mà tưởng như rất hoang đường. Nhưng thôi, anh tạm gác lại sự căm ghét bao lâu nay, tương lai của Đông Vi mới là thứ quan trọng. Dù thế nào, quả quãng đời dài đằng đẵng phiến thể bị bỏ phí nơi hẻo lánh kia. Chưa biết Hiệp Phong sẽ sử dụng một tháng ngắn ngủi ra sao, nhưng cậu ta mới đúng là liều thuốc tốt nhất cho Đông Vi. Vết thương do tay lão cứa rạch thì tay ấy sẽ chữa lành. Thỏa thuận xong xuôi, Quý về đây lánh mặt. Anh đã gắng hạn chế gây ồn ào đến mức tối thiểu, thế mà người thầy đáng kính nhất chúng anh lại cố ý tung tin. Tuy anh rất thèm được về lại học viện sống những ngày tháng sôi nổi, tận hưởng tuổi trẻ bằng chính sự nhiệt huyết của mình, nhưng anh không thể bỏ mặc cô em gái đáng thương. Cậu chưa hiểu Đông Vi rồi. Thầy giám thị cười lắc đầu. Hình ảnh nữ sinh tung tăng trên sân thư viện ngày nào bỗng hiện lên trong đầu. Đông Vi cần một chỗ dựa, còn cậu là gánh nặng. Thử nghĩ mà xem, vì Đông Vi cậu hy sinh tất cả thì làm sao con bé nhẹ lòng được. Yên bình hay áy náy dằn vặt cậu ngẫm cho kỹ. Ngẫm ư, cần gì phải nhọc công thế. Minh Quý thở dài. Anh trai em gái sống trong cùng một không gian nhỏ, gần như tách biệt hẳn với thế giới xô lùa bên ngoài. Mối bận tâm lớn nhất của anh trai là cô em gái với nhiều cú sốc. Vậy chẳng nhất tâm tư Đông Vi thế nào anh lại một tí ư? Chẳng qua anh không an tâm nếu để cô nhóc một mình. Hiểu rõ nỗi lo ngại của Minh Quý, thầy giám thị vô mệnh về anh, giọng chắc lịch đóng đinh lời cam kết. Một cô bé có trang quá khứ dữ dội như thế sẽ tự vượt qua. Minh Quý bóp mạnh trán, đầu anh sắp nổ tung bởi quá nhiều khối suy nghĩ trái ngược đang va loạn vào nhau. Lúc anh còn vặn óc lựa chọn liên xuôi theo phe nào thì thầy giám thị đột nhiên trên ngang. Môn khối 11 vẫn chưa có kết quả vì phía của cậu bỏ trống. Mau chọn ai đó đi. Danh hiệu giờ sẽ khôi phục lại tiếng tăm. Phong hạ người ta xuống thì cậu lưng lên, đâu khó nào. Lời ám chỉ của thầy giám thị đã đánh thẳng vào tâm lý của Minh Quý một đòn khá chuẩn xác. Anh nhìn quanh quất, vừa như vẫn đang ngổn ngang trong nhiều mâu thuẫn, nhưng thực chất anh đã có quyết định cho riêng mình. Minh Quý với tay lấy mẩu giấy vuông trên mặt bàn, điền nhanh tên ai đó. Mây trong vắt, không một vệt gợn, bầu trời khổng lồ, phản chiếu đại dương xanh biếc, chim trời sẽ rộng cánh, táo bạo nghiền lượn để khẳng định rõ sự tự do vốn có. Hiên nhà đầy lắng, cô gái nhỏ tay chống cầm, miệng ngậm bút chì, quan sát khoảng trời căng tràn sức sống. Khi cánh chim chỉ còn là chấm đen bẻ tí rồi vụt bay khỏi tầm mắt, cô bắt đầu phát những nét vẽ mềm mại lên liền giấy trắng tinh. Có sợi lắng rơi nhẹ trên vai cô tựa cánh chuồn, gió luồn qua kẽ tay, mơn man từng ngón thon dài, bé bỏng. Người bên cánh cửa gỗ, ánh mắt Hiệu Phong gắn chặt vào khung cảnh đáng yêu, lòng yên lành đến lạ. Từng giây từng phút cứ lặng lẽ trôi qua, cô gái nhỏ vẫn say sưa vẽ vời mà để mặc người lạ bơ vơ. Hiệu Phong khó chịu, đành kiếm cớ quấy giày. Đang vẽ gì thế? Nhìn thì biết đấy, mắt đâu phải trang trí. Đông Vi khinh khỉnh, thậm chí không thèm liếc ai đó. Đã băng đi nửa tháng, vẫn chẳng có gì biến đổi so với lúc Hiệu Phong mới tới đây. Anh luôn bị cô gái nhỏ ghét bỏ, xa lánh như một loại vi trùng gây ô nhiễm môi trường cổ đại. Hết đuổi mắng chán chê rồi lại hậm hực chơi xỏ anh đủ thứ. Mới hôm qua, cô vừa hung hăng ngoạm tay anh lúc anh cho cô ăn. Tính kiên nhẫn được Hiệu Phong rèn giũa. Mỗi khi lửa nóng, anh sẽ tự gợi ký ức về những lần tổn thương cô gái nhỏ để dẹp tan lửa giận. Mà anh càng nhịn, Đông Vi càng đánh hay. Thê thảm nhất là khi cô bắt đền Minh Quý. Hiệu Phong cứ phải hứng chọn thứ đòn khủng khiếp như cào cấu, bấu xé, nhắm thẳng vào mặt anh. Ác, phá cái đẹp là tội ác thì Đông Vi đáng bị tử hình. Muốn trở thành họa sĩ à? Hiệu Phong chọn cách mở đầu an toàn, mon men tới ngồi sát Đông Vi từ lúc nào. Cô gái nhỏ ư một tiếng lấy lệ, người quay hẳn sang tránh sự quấy rối của ai kia. Hiệu Phong lần tới ôm ngang eo Đông Vi từ phía sau thì thầm bên tai cô lời bâng quơ. Vẽ anh đi. Ok. Đông Vi gật rụp đầu, dễ dàng tới đáng nghi, cô bắt anh ngồi ngay phía đối diện cho tiện quan sát. Chàng quý tộc có đôi chút ngớ ngỡ trước vẻ nhiệt tình đột xuất của Đông Vi, nhưng tự dẹp bỏ mối hồ nghi ngay sau đó. Yêu thương đã pha loãng lý trí cứng nhắc, bỏ mọi cảnh giác, hí hưởng chìa mặt ra làm mẫu. Cô gái nhỏ bỗng nhướng người, hôn thật nhanh vào môi người lạ. Nhân lúc anh ta còn bất ngờ, Đông Vi âm thầm với lấy bút màu, liên tiếp quẹt vài đường táo bạo lên khuôn mặt đẹp đã dính tì vết. Bên hiên nhà rộn ràng, chàng trai đẹp tự hoàng tử bước ra từ cổ tích. Hai hùng đưa tay quyền má trong tiếng cười khoái chí của kẻ vùi dập cái đẹp. Cô gái nhỏ vừa khoái chí ngửa cổ cười vang, vừa kiên đáo liếc trộm đôi môi quyến rũ, mà thoáng ửng hồng ngại ngùng, hệt đóa hoa e ấp trước những ngọn vút. Con số 30 dần lùi về phía sau, mỗi lần bình minh kéo ngày mới sang, lồng ngực trái Hiệu Phong lại nhói buốt, mỗi lần hoàng hôn đẩy ngày trôi đi, thần trí anh lại đảo lộn. Và mỗi ngày, anh đều rà soát từng thói hư tật xấu của mình và cố vứt bỏ chúng, nhưng khó. Mà có lẽ, sửa bản thân hay đổi bản tính cũng chẳng quan trọng bằng việc anh khiến cô gái nhỏ luôn vui vẻ. Hiệu Phong nhập vai bạn trai mẫu mực khá tốt, anh bao bọc Đông Vi kỹ càng như thứ đồ mong manh dễ vỡ. Hàng đêm, anh vẫn thường đều đặn canh gác giấc ngủ Đông Vi, vô về cô mỗi khi mở quá khứ gây sợ nào đó thức cô dậy. Riêng về khoản chăm sóc thì anh quá ý ẹ. Chỉ giỏi canh chừng gian đe Đông Vi nếu cô dám mày chơi bỏ bữa, thức khuya nghỉ ngợp. Đêm thứ 29, Hiệu Phong dắt Vi dạo quanh hồ, siết chặt tay cô, cùng đặt chung vào túi áo. Đông Vi chống đối, nhất định đòi giằng tay ra. Im nào! Hiệu Phong gắt. Những ngày cuối, anh phiền não khủng khiếp. Anh chỉ muốn tận dụng từng tích tắc bên nhau, còn Đông Vi thì cứ vô tư giết chết những khoảnh khắc ấy. Anh càng cố nhích lại gần thì càng bị đẩy xa xa. Càng cố gắng bù đắp những mất mát đã gây ra thì càng khiến cô thêm ghét bỏ. Dù anh có thể hủy bỏ thỏa thuận với Minh Quý, ở bên cô bao nhiêu tùy thích nhưng có ích gì. 30 ngày tuy ngắn để anh bên người mình yêu nhưng chắc chắn là đủ dài để ai đó nhận ra anh đã cố gắng, nỗ lực thế nào. Vậy mà cô vẫn không chịu mở lòng dù chỉ một đôi chút, thì nghĩa là cô thực sự muốn tống khứ anh ra khỏi cuộc sống. Anh có cố chấp, cô cũng chán ghét. Đồng tử trong đôi mắt cô gái nhỏ thoáng mở to, Đồng Vi đã quen với người lạ luôn nhường nhịn, chiếu chuộng mình nhưng anh lại vừa gắt gỏng. Đúng là trứng nào tật lấy, dám chú không tại nhà người ta, giấu anh trai người ta đi, phản đối chuyện của người ta và lại còn to tiếng bắt lặn người ta lư ư. Trong đầu người ta trở lóe lên, ý đồ tinh quái mà người lạ không hay biết. Anh biết trò này không? Đông Vi chế ra trước Hiệu Phong viên sỏi nhỏ mà cô vừa cúi nhặt, mắt hấp háy mong đợi. Thay vì đáp anh biết, Hiệu Phong chứng minh bằng cú vung tay dứt khoát, viên đá tung mình sang hẳn bờ bên kia, dần bật lấy trên nước. Cô gái nhỏ thích chí đi lanh quanh lượm được cả đống sỏi lớn, đưa cả cho anh. Vẻ mặt hớn hở của cô đã buộc Hiệu Phong phải đồng ý vô điều kiện. Dưới ánh trăng mờ ảo, Đông Vi giống hệt con sẻ nhỏ ồn ào, vừa phấn khích reo vui vừa vỗ tay. Đôi mắt đen láy chứa đựng niềm vui nhỏ bé, lung linh từ mặt hồ sóng sánh ánh sao. Cô cởi giày, nhúng hẳn chân vào làn nước lạnh cóng, đung đưa theo nhịp kỳ quặc. Vô tình có vệt gió chơi khăm tấp thẳng vào mặt Đông Vi và vứt dọc xuống lưng cô bằng cái lạnh rờn rợn. Vô thức cô gái nhỏ lép mình vào tộc, cộng môi lên áo anh, tham lam chiếm hữu vật ấm áp kia. Hiệu Phong im lặng tận hưởng những phút giây quý giá, lên mặt thấp thoáng tia cười hiếm hoi. Mỗi khi tổn hại tới Đông Vi, anh khổ sở như bị đẩy ải xuống tận cùng địa ngục. Có mỗi lần tự do đắm mình theo nhộng, anh lâng lâng như lơ lửng giữa tầng mây. Thì thoảng Hiệu Phong bật ra tiếng hò nhẹ, lưới mắt Vi như trách tội. Lỗi do cô dở trứng, đột nhiên nhốt anh ngoài cửa suốt đêm qua. Tuy quay vào nhà làm việc quá ư đơn giản, nhưng anh không lỡ để cô gái nhỏ mất hứng. Cô đã có lòng bày trò thì anh cứ việc hưởng ứng. Thu được vẻ nụ cười của cô, với anh đã là quá đủ. Chắc đi, có gì nhắn không? Vĩnh biệt, đừng bao giờ trở lại. Hiệu Phong cười như không, đôi mắt mịt mờ tựa đám mây lãng đãng trôi qua vầng trăng khuyết. Cái sai của anh đã quá nghiêm trọng, điên cuồng tựa những đợt lũ bão tàn phá mùa màng. Còn sự đền đáp lại nhỏ bé, chỉ tựa hạt muối bỏ biển. Hững, quay sang nhìn cô gái nhỏ đang giang hai tay, tập tênh đi từng bước sát mé hồ. Hiệu Phong không thể không lo âu. Anh nhảy dậy, một tay túm chặt áo cô, một tay chắn ngang khoảng không bên cạnh cô như phóng trước rủi ro. Anh sợ cô té. Đột ngột, Đông Vi quay mặt đối sát anh. Và với toàn bộ sức lực được rút kiệt từ cơ thể, cô bất thình lình xô anh ngã. Mò lên bờ, Hiệu Phong chạy áo khoác lên đất và tạm quăng mình xuống đó. Người anh ướt sũng, nước như tràn cả vào mạch máu, truyền đến tim cơn buốt lạnh. Khối óc anh trống rỗng, hệt như bờ cát sau đợt thủy triều, hết thảy đều bị quần sạch bách. Đầu anh chênh choáng, mọi thứ lọt vào mắt đều nghiêng ngả, xoáy chuyển, trăng và sao hệt những vệt sáng nhòe mờ được vẩy lên trời cao. Hiệu Phong nằm im lặng trong bóng đêm tĩnh mịch. Thế giới chung quanh anh dường như đã ngủ rất say, rồi dần đà, thậm chí Hiệu Phong cũng nhẹ bẫng tựa cánh hoa lẫn trong không trung. Một giấc mơ lạ kỳ, giữa vô vàn những đám mây bồng bềnh, áng cầu vồng bay sắc vắt ngang, hệt giải lụa sáng sỡ giăng qua khung trời trắng xóa. Một người phụ nữ ẩn hiện trong mây, ánh mắt trìu mến tựa biển hồ sâu lắng, động ngàn yêu thương. Giọng bà thoang thoảng như làn khói mỏng manh, dễ tan biến vào hư vô. Phong, còn yêu mẹ chứ? Hiệu Phong không thể đếm nổi số lần anh nghe thấy câu hỏi này. Nó đều đặn lặp đi lặp lại trong từng giấc mơ, tựa lời thần quái gở, lôi cuốn anh vào miền ký ức tăm tối. Dù thế, kể cả một Richard đánh mất tuổi thơ hay một Đinh Hữu Phong lãng phí quãng đời liên thiếu, thì lòng tôn trọng đối với người mẹ đã khuất không hề suy xuyển, vẫn chỉ một và mãi mãi câu trả lời ấy. Còn yêu mẹ, luôn mẹ.